Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi nữa. Chương 205, Thất Tinh Trận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó, tất cả mọi người ở phía trên đều nghe được âm thanh ồn ào nhốn nháo từ bên dưới chuyển tới. Tiếng khóc la và kêu gào inh ỏi của mấy trăm đứa nhỏ nhất thời vang vọng cả quảng trường người xấu. Các ngươi đều là người xấu. Người xấu mau thả chúng ta ra. Chúng ta muốn về nhà. Ô ô ô, hoa, hoa, hoa, ta muốn về nhà. Cầu xin các ngươi thả chúng ta ra đi mà. Mắt thấy Mộ Dung Càn, Mộ Dung Âm, Mộ Linh Khê và các vị trưởng lão bởi vì vô số thanh âm nhốn nháo này mà hơi cau mày, sắc mặt âm trầm như mực, thì đám tín đồ không khỏi kinh hồn táng đảm, vội vã bưng kín miệng của mấy đứa nhỏ la hét, động tác mạnh bạo đẩy bọn họ vào trong giàn tế đã sắp đặt sẵn, thô lỗ mà uy hiếp. Các ngươi đều câm miệng lại hết đi, có la hét xé trời cũng không ai đến cứu các ngươi đâu. Các ngươi có gan làm ồn bao nhiêu, thì hậu quả phải gánh chịu sẽ nghiêm trọng bấy nhiêu. Chừa chút sức lực để mà hít thở đi. Quan trọng là, bọn họ sợ đám hài tử này càng la hét thì càng mất sức, không còn nhiều tinh lực, lỡ làm hỏng đại sự của Điện Chủ thì làm sao? Đến lúc đó, Điện Chủ khẳng định sẽ tước đầu của bọn họ lìa khỏi cổ. Dùng cách này đối phó với hài tử là có chút trơ trẽn, nhưng hiệu quả cũng cực lớn. Mặc kệ là bọn nhỏ sợ hãi khi bị đánh, hay nghe đến câu, không ai đến cứu, thì đã tuyệt vọng, chết lặng. Nhưng lúc này đây, không còn ai dám la hét inh ỏi, nếu có thì cũng chỉ là gục đầu, lặng lẽ rơi lệ mà thôi. Bất quá, vẫn có mấy đứa nhỏ không khóc lớn, cũng không la hét. Thình lình chính là Đỗ Sơn, Tô Thủy, Kiều Lộ, Lạc Tuyết và Lục Tân Nghĩa. Bọn họ bị áp tải đi ở cuối cùng, biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn, không làm ra tiếng động để tránh bị người khác chú ý, ngay cả thì thầm giao lưu cũng không dám. Bởi vì bọn họ thực chất đang yểm hộ cho đồng đội của mình. Mà ở phía sau năm đứa nhỏ và năm tên tín đồ này, có một con tiểu hắc miêu đang bay lơ lửng trên không trung, cặp mắt của nó xanh biếc huyền bí dạng khai từng làn gợn sóng dịu nhẹ hình thành một vòng tròn. Vòng tròn đó đem Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng, Chu Lệ Na, Thạch Miểu và Âu Dương Nhược Lan đều bao bọc ở bên trong. Thạch Miểu cõng Âu Dương Nhược Lan, Chu Lệ Na đi ở chính giữa. Hai tay bợ lấy dây xích của hai đồng đội. Mà Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng lại đi ở phía trước nâng đỡ dây xích cho nhau. Tiểu Long dùng tay còn lại ôm Tiểu Bạch trong lòng ngực, còn Tiểu Hồng thì dùng tay còn lại cầm lấy xích khóa của Chu Lệ Na từ phía sau. Tân thành viên, Tiểu Ô, liền ngồi chễm chệ trên vai nữ hài, ba con mắt vừa tò mò lại vừa cảnh giác mà nhìn ngó xung quanh. Mấy đứa nhỏ dùng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể rời đi lao tù dưới lòng đất. Có lẽ là được thần may mắn chiếu cố, trong suốt quá trình di chuyển thế mà lại không bị bại lộ. Hoặc có lẽ là tiếng khóc la của mấy đứa nhỏ khác hấp dẫn phần nào lực chú ý, khiến tất cả mọi người trong ma điện sơ suất bỏ qua năng lượng dao động nhỏ này. Bất quá, đi vào giàn tế rồi, mấy đứa nhỏ khác dường như đoán được kết cục của chính mình nên đồng thời trầm mặc xuống dưới, hoặc âm thầm gạt lệ, hoặc ngơ ngác thất thần. Ánh mắt Mộ Dung Càn khẽ đảo qua giàn tế. Hắn không có đếm kỹ số lượng từng đứa nhỏ. Nhưng hắn biết, đám tín đồ ngu xuẩn kia không dám lừa gạt hắn. Nơi này hẳn là đủ 1.000 đồng nam đồng nữ. Bởi vậy, hắn chỉ liếc một cái liền thu hồi tầm mắt, sau đó dùng huyền lực phóng đại thanh âm. Bắt đầu khởi trận, hu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Càn nói xong thì liền ngồi xuống trên bồ đoàn, hai mắt hơi nhắm lại vận chuyển huyền lực trong cơ thể đi hấp thu lực lượng xung quanh. Sau đó bắt đầu từng chút một mà đánh sâu vào cái chắn giữa thần huyền đỉnh và huyền tôn cảnh. Cùng lúc đó, các trưởng lão của 7 phương vị đồng thời ra tay kết ấn, sau đó đồng thời đánh vào một chỗ. Ầm vang, răng rắc, một tiếng động cực kỳ lớn vang lên, khe đất xung quanh lại lõm xuống một tầng, sau đó để lộ ra không gian trong mật đạo và tịnh linh bình. Theo từng đạo công kích mạnh mẽ, khóa huyền linh chặn ngang cổ chai của tịnh linh bình tức khắc vỡ ra thành mảnh nhỏ, lực lượng trong đó dũng mãnh chui vào trận pháp đã vẽ ở dưới đất. Lúc này các trưởng lão và đà chủ lại hợp lực duy trì trận pháp, vừa dùng huyền lực đẩy loại năng lượng hung bạo kia đến nơi trung tâm để tiếp ứng cho Mộ Dung Càn. Nơi năng lượng đi qua, vô số huyền thạch chung quanh đồng loạt vỡ vụn thành bột phấn. Sau đó chúng nó tựa như hồng thủy vỡ đê, bị Mộ Dung Càn hấp thu vào trong người. Ngay tức khắc, sắc mặt của hắn trở nên xanh tím đan xen, gân xanh đột hiện, cơ bắp phồng ra nhìn thấy mà ghê người. Phốc, năng lượng quá mạnh bạo khiến hắn mở ra cặp mắt đỏ ngầu như hung thú, khóe miệng liên tục tràn ra máu tươi. Phụ thân, điện chủ, Mộ Dung Âm, Mộ Linh Khê phân biệt ngồi ở hai bên người Mộ Dung Càn, thấy tình hình như vậy thì không khỏi kinh hãi ra tiếng. Mộ Dung Càn không dừng động tác hấp thu lực lượng, khóe miệng đầy huyết mà gằn giọng nói. Mau, mau dùng đồng tâm khế, trong sách cấm có ghi rõ ràng, cách tăng lên thực lực này rất cực đoan, một khi không cẩn thận thì kinh mạch hắn sẽ đứt đoạn, nổ tan xác mà chết. Hắn đã sớm dự đoán đến một bước này, cho nên hắn mới chuẩn bị nhiều năm như thế, chỉ có tinh huyết và linh hồn thuần khiết của hải tử mới có thể trung hòa. Mộ Dung Âm và Mộ Linh Khê nhìn lẫn nhau một cái, sau đó quyết đoán đánh vào ngực mình một cái, mỗi người phun ra một chuỗi tâm đầu huyết. Sau đó, hai chuỗi tâm đầu huyết này bay lên không trung rồi hòa lẫn vào nhau, hình thành một cái huyết tuyến. Mộ Dung Càn chịu đựng kinh mạch bành trướng cầm lấy một đầu. Mà đầu huyết tuyến còn lại, dưới sự điều động của thánh tử lại bay về phía dưới giản tế nơi mà đám hải tử đang đứng. Giản tế dưới chân bọn nhỏ tức khắc sáng lên một màu đỏ rợn người, từ trong đó truyền ra một cổ lực hấp kia chạy dọc từ dưới chân bọn nhỏ chạy lên tới đỉnh đầu. A, a, tiếng la hét thống khổ của bọn nhỏ vang lên, sinh cơ trong người bọn họ đang bị kéo ngược xuống lòng đất. Bọn nhỏ lấy tư thế kỳ quái mà co ro lại, cơ bắp hai chân bắt đầu héo rút, sắc mặt tái nhợt như xác chết. Thậm chí có mấy đứa nhỏ vài ngày đã không ăn uống gì. Sức khỏe không bằng người khác, lúc này đầy tóc đã trước tiên biến thành màu bạc, làn da trở nên nhăn rúng gió. Đỗ Sơn cũng cảm nhận được dưới chân mình có lực hấp, hai mắt hắn hơi co lại, thét lớn với đồng đội. Mau dùng huyền lực chống đỡ, Tô Thủy, Lục Tân Nghĩa, Kiều Lộ và Lạc Tuyết vội vã làm theo. Nhưng, không có một chút tác dụng, bởi vì huyền lực của bọn họ cũng đang bị bàn tay ma quái kia hút đi. Kiều Lộ sợ hãi tột cùng. Nàng bất chấp tất cả, hướng về phía sau mà hét lớn. Các người không phải nói sẽ có người đến cứu chúng ta sao? Như thế nào hiện tại còn không xuất hiện? Kiều Lộ vừa dứt lời, một tiếng bang tức vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc Miêu bởi vì có hấp lực đột nhiên xuất hiện quấy rối làm nó không thể vững vàng duy trì ảo cảnh. Ảo cảnh vỡ nát, nó té ngã lăn quay ở trên mặt đất. Mà mấy đứa nhỏ Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng, Chu Lệ Na, Thạch Miểu, Âu Dương Nhược Lan bởi vì không có ảo cảnh duy trì, cho nên cũng đều xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn nhỏ còn chưa kịp trả lời nghi vấn của Kiều Lộ, thì đám trưởng lão và tín đồ xung quanh đã muốn điên rồi. Như thế nào còn có cá lọt lưới? Các ngươi làm ăn kiểu gì thế này? Một đám ăn hại, không biết điện chủ đang ở trong giai đoạn quan trọng, không thể có bất kỳ khinh suất nào sao? Mà đại trưởng lão khi thấy những gương mặt quen thuộc kia, hắn bỗng chốc nhìn về phía Mộ Linh Khê, trong đáy mắt hiện lên sự tức giận. Khê Nhi, việc này là sao? Đến cả mấy đứa nhỏ mà nàng cũng không quản được. Nàng làm việc kiểu gì? Mà Mộ Linh Khê lúc này không chỉ không đáp lại đại trưởng lão, mà còn bất chợt cười tươi một cách quỷ dị. Ánh mắt nàng khấp huyết nhìn về phía tế đàn, điên cuồng nói. Thật là thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi lại tự chạy vào. Nghiệt chủng! Để ta xem lần này các ngươi còn có thể chạy ra kiểu gì. Ha ha, Mộ Linh Khê vừa cười vừa bấm pháp quyết. Nàng liên tục phun ra tâm đầu huyết ra cố tế đàn, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn người ở bên trong. Mộ Dung Âm không phải lần đầu tiên thấy Mộ Linh Khê điên cuồng như vậy. Hắn biết rõ ràng, mỗi lần nàng lộ ra sắc thái này thì đều là vì một người hẳn đã chết ở 7 năm về trước. Không, không đúng, nghĩ tới cái gì? Hắn không khỏi đưa mắt nhìn về phía tế đàn. Cho đến khi thấy được hai gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, kết hợp với sự thù hận của Mộ Linh Khê, hắn tức khắc khiếp sợ nhận ra một chuyện. Đối thủ một mất một còn của hắn Đế Mặc Thần, hắn cư nhiên không chết, hơn nữa còn thành ra lập thất, có nhi có nữ. Vừa nghĩ đến như vậy, Mộ Dung Âm có chút đứng ngồi không yên, hắn mặc kệ Mộ Linh Khê phát điên, mà vội vã nói cho Mộ Dung Càn tin tức này. Cha, cha, Đế Mặc Thần hắn không chết, hơn nữa nhi nữ của hắn đều đang ở trong tế đàn. Liệu bọn họ có phá hỏng chuyện tốt của chúng ta không? Mộ Dung Càn nghe vậy mở mắt ra nhìn về phía tế đàn, nhấp miệng cười âm hiểm nói. Tốt, thật tốt quá, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. 7 năm trước tên nghịch đồ kia dám phản bội, phá hoại chuyện tốt của ta. Vậy thì hôm nay dùng tinh huyết, sinh mệnh của con hắn để còn đi. Ha ha ha, Mộ Dung Âm có chút e dè hỏi lại. Nhưng, bọn họ là hài tử của đế Mặc Thần. Tên kia danh ma như vậy, hắn sẽ để hài tử nhà mình rơi vào nguy hiểm sao? Thật sự mà nói thì bóng ma tâm lý mà đế Mặc Thần mang đến cho hắn thật sự quá lớn. Lớn đến nỗi 7 năm trôi qua, hắn không có giờ nào khắc nào được yên bình trong tâm tường. Mộ Dung Càn một bên chân áp dung hòa hai loại lực lượng, một bên cười lạnh nói, ngữ điệu có chút khinh thường. Cho dù là tên nghịch đồ kia tới, bổn tòa cũng không sợ, huống chi là hai đứa nhãi danh miệng còn hôi sữa. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể thoát ra tế đàn sao? Yên tâm, tên nghịch đồ kia có tới, cũng chỉ là để nhặt xác cho con hắn mà thôi. Trong khi Mộ Linh Khê điên cuồng ra tốc tế đàn, Mộ Dung Âm và Mộ Dung Càn lòng mang ác ý, thì ở bên kia, Mạc Vân Long đã híp mắt tỏa định tầng cấm chế xung quanh. Bởi vậy, hắn nói với con vật trong ngực mình một tiếng. Tiểu Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau đem tầng màng này xé rách. Bọn họ may mắn có đồng tâm khóa, tựa như mẫu thân ở bên người bảo hộ bọn họ vậy, cho nên tạm thời không bị hút đi sinh cơ. Nhưng đồng tâm khóa lúc trước đã trải qua lôi trì và độc vật, hẳn là không thể chống đỡ được lâu lắm. Cho nên, hắn phải đem cái cấm chế của tế đàn này hủy hoại, vì cứu người. Cũng là để cứu chính mình, Tiểu Bạch không nói hai lời nhảy xuống dựa gần tế đàn pháp trận, bắt đầu điên cuồng phóng điện. Nhưng, hiệu quả tựa hồ không lớn, thậm chí tế đàn còn muốn hút đi lực lượng trên người của Tiểu Bạch. Mạc Vân Long thấy tình thế không đúng, vội vã ra tiếng kêu gọi. Tiểu Bạch, mau trở về. Tiểu Bạch nghe lời, hóa thành lưu quang trở về trong lòng ngực chủ nhân, trong ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ. Đỗ Sơn không khỏi nhíu mày hỏi, làm sao bây giờ? Bọn họ lúc này đứng chung một chỗ, mỗi người một tay vịn lấy dây xích đồng tâm khóa, nhờ vậy mà bọn họ không có bị hút thành thây khô. Nhưng hắn thấy đã có mấy chục năm hài, nữ hài chạc tuổi bọn họ trực tiếp hóa thành thây khô, nằm bất động trên mặt đất. Mạc Du Hồng nghe vậy thì hơi trầm mặc, lát sau mới nói. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ, nhưng cứu được bao nhiêu thì cứ cứu. Mấy đứa nhỏ nghe vậy, không ai có dị nghị, bắt đầu la hét kêu gọi mấy đứa nhỏ khác tập trung đến xung quanh, đưa dây xích cho bọn họ cầm. Đồng tâm khóa không thể hóa giải tế đàn, nhưng có thể ngăn cản tốc độ, tránh cho sinh cơ bị hút đi. Thấy đồng tâm khóa có tác dụng, mấy đứa nhỏ khác đồng loạt ùa đến chỗ này nương nhờ. Mộ Dung Càn híp mắt nhìn một màn này, hắn không nhận ra lai lịch của sợi xích kia, nghiến răng nghiến lợi mà phân phó. Khốn kiếp, tăng lớn lực lượng cho ta, bổn tọa muốn xem, thứ đồ này cứng rắn tới cỡ nào. Mộ Dung Âm, Mộ Linh Khê đồng thời trầm sắc mặt, liên tục phun ra càng nhiều tâm đầu huyết, cho dù sắc mặt đã trắng bệnh như quỷ cũng không thèm để ý. 5 phút trôi qua, dưới ánh nhìn hưng phấn của đám ác nhân. Dưới ánh nhìn kinh hoàng lại hoảng sợ của bọn nhỏ. Từng tiếng, răng rắc, vang lên, đồng tâm khóa đứt gãy thành từng khối rồi rơi xuống mặt đất. Thanh âm này cũng tựa như tiếng trái tim cấp tốc hạ trụy xuống vực sâu của bọn nhỏ. Không có chiếc nôi bảo hộ, ác nhân bắt đầu lộ ra răng nanh, bàn tay ma quái chết chóc bắt đầu mờ ơn trớn đến lòng bàn chân của từng đứa nhỏ. Cách chương.